Quỷ Vương Thứ Phi, toàn hệ triệu hồi sư. Chương 3, Tam Tiểu Thư bị trừng phạt. Góc truyện audio.com. Lúc này, Liễu Linh U thế này mới ý thức được sai lầm của bản thân. Đem tay bị thương nâng lên, nghĩ rằng cho Liễu Tường Phong xem thương thế của mình. Nhưng Liễu Tường Phong lại đừng mở mặt, xoay người, trước quan tâm Liễu Hồng Nguyệt, xem nàng có tổn thương hay không, Nguyệt Nhi có hay không nhận bị kinh hãi, có phụ thân tại đây, ngươi đừng sợ, có phải không phải ai lại khi dễ ngươi, người này tự xưng là phụ thân nàng, hắn là phụ thân của khối thân thể này, hơn nữa thấy hắn lo lắng cùng sốt ruột, cũng không chút nào giống giả vờ. Liễu Hồng Nguyệt thả lỏng thần kinh, ra vẻ một bộ dáng vô sự, kỳ quái thấp hô một tiếng nói, cha cha, ta không sao, chính là nữ nhi không cẩn thận, thời điểm gọt quả táo, không cẩn thận đem hai tay nhị tỷ tỷ làm bị thương. Nhị tỷ tỷ mới có thể tức giận như vậy, nghe giọng điệu Liễu Hồng Nguyệt như vậy, cũng không giống như người thắt cổ tự sát nên có, nàng ngược lại bình tĩnh tựa như không có chuyện gì xảy ra. Liễu Tường Phong nghi ngờ ngẩng đầu nhìn hướng xung quanh, cũng không thấy có Bạch Lăng theo như lời tam nữ nhi Liễu Linh Tích của hắn. Liễu Hồng Nguyệt cũng không hấp hối trong phòng kho, nhưng lại cảm giác được có gì đó không thích hợp, mày Liễu Tường Phong nhăn, lo lắng lại hỏi, Nguyệt Nhi ngươi thật sự không có việc gì? Cha, nữ nhi thật sự không có việc gì? Liễu Hồng Nguyệt cầm quả táo cô nói, nhị tỷ tỷ đến xem ta. Ta chỉ là muốn gọt quả táo cho nàng ăn, nàng hiện tại hoàn toàn không có làm cho rõ chỗ này thế nào thế giới. Chỉ có thể dè dặt cẩn trọng xử sự, chỉ hy vọng việc này có thể nhanh chút xong việc, để cho nàng yên lặng một chút để suy nghĩ một chút. Ngẫm lại hiện tại nàng ở nơi nào, khối thân thể là ai, đây là một đại gia đình như thế nào, nàng lại xuyên không đến thời đại nào, như vậy hoàn toàn không biết gì cả. Làm nàng chẳng những cảm thấy thật mê mang, còn cảm thấy không có cảm giác an toàn. Liễu Hồng Nguyệt vừa mới dứt lời, Liễu lão phu nhân cùng đến vài vị trưởng lão đi vào đại viện. Liễu Linh Tích vốn tưởng rằng có thể nhìn đến một màn Liễu Hồng Nguyệt ngã trên mặt đất. Lại không nghĩ tới, vừa đi vào phòng liền nhìn đến Liễu Hồng Nguyệt hào hào đứng ở phía sau phụ thân nàng. Mà thân tỷ tỷ của nàng Liễu Linh U lại ôm hai tay, đứng ở một bên khóc. Nhị tỷ tỷ Liễu Linh Tích bước nhanh chạy về hướng Liễu Linh U, bưng kín một bàn tay của nàng hỏi. Tay ngươi thế nào bị thương? Liễu Linh U đại khái là thấy Liễu Tường Phong che chở Liễu Hồng Nguyệt. Mà nàng quả thật vừa rồi cũng nổi lên sát ý đối Liễu Hồng Nguyệt. Liễu Hồng Nguyệt phi sáng không nói ra, ngược lại lấy cái cớ nói là gọt quả táo mà không cẩn thận làm bị thương tay nàng. Nàng hiện thời cũng chỉ có thể theo lời Liễu Hồng Nguyệt nói tiếp tục nói mò đi xuống. Bằng không, chuyện dối gian này, vạn nhất chọc nóng nảy Liễu Hồng Nguyệt. Liễu Hồng Nguyệt lật lọng cắn nàng. Liễu Tường Phong tất nhiên sẽ không tin tưởng nàng. Liễu gia, thậm chí toàn bộ người Thiên Thủy Quốc đều biết đến Liễu Tường Phong thiên vị Liễu Hồng Nguyệt quá đáng. Đem Liễu Hồng Nguyệt trở thành bảo bối trong lòng bàn tay. Mà nàng cùng Liễu Linh Tích cũng là nữ nhi của hắn. Bất kể là ở Tu Vi hay ở Thiên Phú, đều hơn Liễu Hồng Nguyệt. Nhưng trong lòng Liễu Tường Phong không có các nàng, cửu muội muội không cẩn thận làm bị thương tay của ta. Không trở ngại, Liễu Linh U trong lòng hung hăng phát điên. Rõ ràng còn kém một bước, Liễu Hồng Nguyệt làm sao có thể đột nhiên thay đổi chủ ý. Liễu lão phu nhân bước nhanh đi vào phòng. Đầu tiên là nhìn qua bốn phía, sau đó lại đem tầm mắt rơi xuống trên người Liễu Hồng Nguyệt. Nhìn đến Liễu Hồng Nguyệt bình an vô sự, Liễu lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm một hơi, hoàn hảo không có việc gì, bằng không ai. Sau đó nhìn về phía hai tay Liễu Linh U, ánh mắt Liễu lão phu nhân tối sầm lại. Mày hơi hơi nhăn nhanh, hỏi, Lam nha đầu, mau đi xem tay nhị tiểu thư, cách chương.